Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mức hoàn mỹ. Cho tới nay, hắn cảm thấy là không chân thực. Thực đến bây giờ, nghe cô thao thao bất tuyệt nói chuyện, nhìn bộ dáng của cô hờn dỗi rồi ngại ngùng, hắn mới nhận ra rằng nguyên do hắn lý tưởng một người xinh đẹp, hắn là giống như cô hiện tại trong bộ dạng này, thật là tự nhiên, tràn ngập sức sống, thoải mái mà không cần phải câu nệ. Cô thay đổi, trở nên cùng với trước kia là không giống nhau. Về phần là cái nguyên nhân gì khiến cho cô thay đổi, Tiệu Chi Ung cũng không biết, nhưng hắn lại càng ngày càng yêu thích sự thay đổi này. Không biết hình dung như thế nào, giờ phút này tâm tình, cái loại cảm giác mà ngay cả chính hắn cũng đều cảm thấy xa lạ, mơ hồ, giống như cái gì đó đang chuyển biến trong lòng của hắn, làm cho lòng của hắn rục rịch. Hắn trầm mặc nhìn đôi môi đỏ mọng, trong đầu thoáng chốc quật khởi ra một ý niệm trong đầu. Hắn muốn hôn nàng, không biết đang lúc thao thao bất tuyệt, cái miệng nhỏ nhắn kia hôn sẽ có vị gì đây. Hắn chậm rãi tiến lên, một tấc tới gần cô, khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn cảm thấy như đang đắm chìm trong hương vị của cô, không phải là mùi nước hoa mà là ở trên người cô phát ra, thản nhiên ngọt ngào, không chớp mắt cũng rất mê người, là một hương thơm thoải mái. Ngay tại lúc đôi môi sắp đụng chạm vào một giây kia, Bạc Khả Di thức thời hồi phục tinh thần lại, mạnh mẽ đứng lên nói: "À, em đi lấy thêm một chiếc ổi." Nói xong, một chút súng khí nhìn hắn cũng đều không có, bước chân nhanh thoát khỏi hơi thở ái muội ở trong phòng khách. Tiểu Chị Ung không có đứng dậy đuổi theo, mà ngồi ở trên ghế sofa, cố gắng bình phục chính mình, tâm tình đang kích động, dùng lý trí kiềm hãm ngăn chặn khát vọng. Hắn có dự cảm, những ngày kế tiếp thật sự là nỗi thống khổ dài vò. Ai bảo hắn lúc trước như vậy lại đồng ý, đáp ứng cấp cho cô 2 tháng. Hiện tại, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. Mà bà Cà Di đứng một mình trong nhà bếp vội vàng ôm lấy ngực. Mới vừa rồi, chẳng phải là hắn muốn hôn cô sao? Điều này làm sao có thể chứ? Cô cũng không phải là vợ thật sự, cô chính là vợ giả nha. Thiệu Chị Ung không có sai, bởi vì trong mắt của hắn, cô là vợ. Hôn môi sẽ không phải là chuyện gì to tát cả. Cho dù hắn muốn quan hệ thân thiết hơn, thì đương nhiên cũng phải là được. Làm cho cô ảo não, không phải hắn thình lình tới gần, mà là cô vừa mới bị ánh mắt của hắn mê hoặc mất đi lý trí, đã quên mất chính mình không phải là bà Khả Vân. Bà Khả gì à, người tỉnh táo lại một chút đi. Cô ở trong lòng lớn tiếng nhắc nhở chính mình. Chính là cô thật sự không biết, cô còn có thể cầm cự được bao lâu. Ở trong lòng cô thực sự hiểu được, chỉ cần cô cùng với Thiệu Chi Ung ở chung một giây, cô lại càng hướng về phía trước nguy hiểm mà rảo bước tiến lên. Hắn là người làm cho người ta rất khó kháng cự, không cần nói lưu lát, chỉ cần hai mắt nhìn cô chăm chú, liền thường cảm thấy là cầm lòng không nổi. Cô có thể cảm giác như mình là có tình cảm với anh rể vậy. Trời ạ, đến lúc đó cô như thế nào để đối mặt với tỷ tỷ, như thế nào đối mặt với chính mình, lại như thế nào đối mặt với Thiệu Chi Ung đây? Buổi tiệc đêm nay là lấy danh nghĩa của phụ thân mà mời, địa điểm ngay tại nhà khách của Thiệu Dương tập đoàn, mở tiệc chiêu đãi để ảnh hưởng đến việc xin cấp quỹ của một nhân vật quan trọng. Nguyên lai Thiệu Chi Ung tính mang vợ tham gia chiêu đãi, nhưng là biết cô muốn tham gia hội chợ bán hàng tươi tiện, hắn cũng không có nhắc tới với cô. Dù sao tiệc này chỉ là tiệc xã giao, nhìn đồ ăn như vậy chứ đều không hợp khẩu vị, về đến nhà phải xuống nước để cho cô nấu đồ ăn mới được. Sau khi bàn bạc với Chu Đồng, Thiệu Chi Ung về nhà tắm rửa thay đổi quần áo, lên một mình lái xe đến tiệc chiêu đãi. Trợ lý nói đúng, chỉ cần chờ những người này uống lên một chút rượu, nói vài câu xã giao, hắn có thể trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Trấn Đông à, nói đến anh cũng thật là có phước. Có con trai xuất sắc giúp anh canh bắt công ty, có người nối nghiệp, trong lòng có phiền muộn gì cũng phải không buông một nửa hay sao? Hiện tại lại có con dâu xinh đẹp, giúp anh sớm có thêm cháu nội. Anh đó, cái gì cũng đều có nha. Thằng con của tôi còn không bằng con của anh, phải có trưởng bối hỗ trợ, nó còn bản còn không ra hồn nha. Thiệu Trấn Đông ngoài miệng nói khiêm tốn, nhưng trong lòng lại phản phần đắc ý. Như vậy còn không ra hồn sao? Anh yêu cầu rất rất cao đi. Chú Đặng ạ, cháu quả thật là con cần phải rèn luyện rất nhiều. Sau này còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo cùng với chú. Thiệu Chi Ung khen tặng nói. Có vấn đề gì chứ? Chưa cần chú giúp được, chú Đặng nhất định sẽ giúp. Quả là một người thích nịnh hót. Mà đúng rồi, vợ của con đâu? Nhờ thế nào lại không cùng đến với con chứ? Các con ngày kết hôn hôm đó, ta cùng với Đỗ Bá Bá còn ở Thượng Hải không kịp về, đến bây giờ còn chưa có gặp qua nha. Mẫu thân tị mười cất tiếng hỏi. À gì à, thật là ngại quá. Khảm Vân hôm nay có chuyện không có tới, lần khác con mang Khảm Vân cùng đi thăm người cùng với Đỗ Bá Bá. Không thể lừa ra gì nha, ta sẽ chờ đó. Cô dâu mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net